mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, người nhân quả, ta đến lưng, thời khinh khinh tầm mắt dừng ở hai cái ngủ say đứa nhỏ trên người. Ánh mắt nhu hòa, chỉ cần, người có thể chiếu cố hảo bọn họ là có thể, còn có ta cha mẹ ca ca bọn họ, ta tin tưởng ngươi. Người nhất định có thể chăm sóc tốt bọn họ. Quý Mặc Ngôn nắm thời khinh khinh cầm. Ánh mắt sắc bén nói. Thời khinh khinh, ta là người nam nhân. Cho nên, không phải dâu ria, người nhân quả, ta đến lưng, ân. Thời khinh khinh khóe môi trừ trừ. Quý Mặc Ngôn này một bộ bá tổng bộ dáng. Có chút thác loạn có mộc có. Bất quá. Vẫn là hảo vui vẻ tương đương thời khinh khinh xoay điệu hắn niết ở chính mình trên cằm thủ. Ngửa đầu tăng tăng mũi hắn. Giết chết yến thần chuyện này không nóng này. Chờ ta phù tú cấp bậc tăng lên đi lên. Nhiều làm chút công kích loại phù tú. Phân phân trung tạp tử hắn. Người yên tâm đi Quý Mặc Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm. Lo lắng a suy tư một lát nói. Tưởng muốn giết yến thần. Cần phải đưa hắn cùng Yến Dương tách ra. Nếu không, chúng ta là giết không được hắn, có Yến Dương tồn tại. Yến thần liền luôn có mệnh ở. Bọn họ căn bản là giết không được Yến thần. Còn có Yến Dương, hắn thần thức bám vào đại lôi tử trên người khi. Khó không nghĩ đánh chết Yến Dương. Khả ở ra tay khoảnh khắc, lực lượng liền tự động suy yếu rất nhiều. Vài lần xuống dưới. Hắn cũng rốt cục rõ ràng biết được nhẹ nhàng theo như lời thiên mệnh chi nữ ý tứ. Như vậy nhân sinh, còn sống chính là cái ngoại quài, như thế nào đều sẽ không cẩu mang. Quý Mặc Ngôn không buồn bực là giả. Người nói đúng, thời khinh khinh nghiêm cẩn lo lắng Quý Mặc Ngôn trong lời nói. Vẫn là thực đồng ý, nhưng trước mắt, hồi đế đô chuyện là trọng yếu nhất, Yến thần cùng Yến Dương mục đích cũng là đế đô. Luôn có cơ tách ra bọn họ, hai người trầm mặc một lát. Thời khinh khinh đem đánh vỡ. A Mạc, người đáp ứng ta, lần sau không thể còn như vậy, Quý Mặc Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật cũng không phải ưu việt toàn vô. Cùng Yến thần đối chiến, có thể tăng trưởng ta kinh nghiệm đối địch. Mặt khác có thể ma ma dị năng sử dụng phương pháp, thời khinh khinh ánh mắt tinh lượng. Cho nên, người coi Yến thần là thành ma đao thạch. Quý Mặc Ngôn gật đầu nói, đối, không có so với hắn càng thích hợp ma đao thạch thời khinh khinh thổi phù một tiếng. Yến thần đã biết, đại khái sẽ rất buồn bực đi. Nghĩ đến Yến thần không vui, thời khinh khinh tâm tình liền siêu cấp hảo. Quý Mặc Ngôn vớt thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Mau chóng tăng lên dị năng cấp bậc, hiện tại tăng thi càng ngày càng khó đối phó tâm tình của hắn là trầm trọng. Lần này tỉnh lại đã thăng cấp, khả thăng cấp tâm tình cũng không làm gì hảo, dị năng giả vượt qua thập giai, cùng trước kia chính là thiên cùng địa khác biệt, đây mới là bọn họ lúc trước thế nào đối phó kia mấy chỉ biến dị tăng thi. Cũng không có thể đưa bọn họ giết chết nguyên nhân, nhưng hắn không nghĩ tới là, Yến thần thế nhưng có thể giết chết kia hai cái biến dị tăng thi. Yến thần, kết quả là làm như thế nào đến? Thời khinh khinh nghi hoặc, Quý Mặc Ngôn rất nhanh giải đáp, biết được trong đó tầm quan trọng, cùng với cấp bậc thượng khác biệt tính. Thời khinh khinh tâm tắc tắc, thế giới này thực thác loạn có mộc có. Ở nguyên giữa, bây giờ, căn bản không có vượt qua thập giai tồn tại, vô luận là dị năng giả vẫn là tang thi, cũng hoặc là biến dị thực vật cùng biến dị động vật. Thời khinh khinh bỗng nhiên có chút tự mình đa tình. Chẳng lẽ thiên đạo vì giết chết nàng, đem toàn thế giới khó khăn đều tăng lên tới địa ngục cấp? Thời khinh khinh khóe môi hung hăng trừ trừ, thiên đạo đối nàng, quả nhiên là chân ái. Chúng ta đây muốn nhiều chứa đựng một ít tinh hạch lần thứ ba tiến hóa thời gian sẽ đã đến. Cho nên tích góp từng tí một tinh hạch, nhường bên người nhân thức tỉnh muốn thức tỉnh dị năng, vẫn là rất trọng yếu. OCV by Lovedayo. Hết chương.